Chương 188, nghĩ đến thật đẹp. Lục Chăn Chăn tiếng cười, xuất hiện tại bên ngoài cung điện. Đứng tại trong điện Huyễn Đế nhếch miệng lên một vệt lạnh lùng nụ cười. Lập tức, một đoàn cái bóng, trực tiếp từ bên ngoài chạy vào trong cung điện, xuất hiện tại Huyễn Đế trước mặt. Ngươi là ai? Lục Chăn Chăn hiếu kỳ dò xét xuất hiện tại cung điện bên trong người. Hôm nay Khương Ly kế vị đại điện, Lục Chăn Chăn tiểu hài tử này, đương nhiên sẽ không đi tham gia. Đối mặt nắm bột chất vấn, Huyễn Đế cười nhạt lên, khiến người ta cảm thấy không đến một chút ác ý, ta là đến dẫn ngươi đi gặp cha nương ngươi. Đi gặp cha nương? Lục Chăn Chăn càng thêm không hiểu, nghiêng đầu tiếp tục hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta muốn đi gặp cha nương, vì sao phải cùng ngươi cùng đi? Hoàn Hoàn cũng có thể mang ta đi. Nàng non nớt tiếng nói vừa dứt, một cái phỉ hoàng cung nữ quan liền mang theo một bầy hầu hạ nô tỳ, vội vàng đuổi vào. Lục Chăn Chăn một đường chạy tới, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thậm chí liền mồ hôi đều không có ra. Thế nhưng, cái này một bầy hầu hạ nàng người, một đường truy đuổi, cũng đã mệt mỏi mồ hôi đầm địa, thở dốc như trâu. Bất quá, coi bọn họ nhìn thấy không nên xuất hiện ở chỗ này Huyễn Đế lúc, còn là sửng sốt một chút, hướng về Lục Chăn Chăn tả hữu đã đứng đi, phòng ngự chi thế hết sức rõ ràng. Huyễn Đế lúc này, kế vị đại điển vừa mới bắt đầu, Huyễn Đế không phải hẳn là tại chủ điện xem lễ, tại sao lại xuất hiện ở hậu điện bên trong tên là Hoàn Hoàn nữ quan. Một mặt cảnh giác nhìn về phía đột ngột xuất hiện Huyễn Đế. Nhìn qua đột nhiên thêm ra đến nhiều người như vậy, Huyễn Đế không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, khoe miệng một mực ngậm lấy một vệt ý vị không rõ nụ cười. Huyễn Đế xuất hiện ở đây, mục đích là không cần nói cũng biết. Mục tiêu của hắn chính là Lục Chăn Chăn, thiếu đế cùng phỉ hoàng nữ nhi duy nhất. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lục Chăn Chăn tại trong tay, liền sẽ để thiếu đế cùng phỉ hoàng sợ ném chuột vỡ bình, là thiếu đế nhược điểm. Chỉ cần bọn họ không muốn nữ nhi chết, như vậy liền muốn ngoan ngoãn bị quản chế với hắn. Cho nên, mượn hôm nay đại điện, hôm nay rồng rắn lẫn lộn, hắn muốn bắt đi Lục Chăn Chăn. Dạng này sự tình, vì sao tự mình xuất thủ, là vì Huyễn Đế không tin những người khác. Hơn nữa, hắn tự mình đến, liền tính gặp được trở ngại gì, hoặc là biến cố, cũng có thể mức độ lớn nhất cam đoan kế hoạch thành công, bắt đến Lục Chăn Chăn. Các ngươi có tư cách gì cùng ta đối thoại? Huyễn Đế giọng nói bên trong mang theo một loại không dôn nở dê bình thường nở dê cuồng ngạo. Ông tiếng nói của hắn còn chưa trong điện tiêu tán, cũng chỉ gặp Hoàn Hoàn ở bên trong, trừ Lục Chăn Chăn ở bên ngoài tất cả mọi người khẽ giật mình, biến thành từng tòa pho tượng. Chỉ cần Huyễn Đế một ánh mắt, liền sẽ hóa thành khối vụn. A Hoàn Hoàn. Hình ảnh như vậy, kinh hãi đến Lục Chăn Chăn. Người là ba y hoa y? Lục Chăn Chăn béo mút míp thú nhỏ chỉ hướng Huyễn Đế. Huyễn Đế y y nguyên cười, không có phủ nhận. Hắn hướng Lục Chăn Chăn vươn tay, ngoan, theo ta đi, ta liền sẽ không tổn thương ngươi. Chờ ngươi cha nương tìm đến, ta liền để các ngươi một nhà ba người đoàn tụ. Hừ, ta mới không tin ngươi. Lục Chăn Chăn hướng Huyễn Đế làm một cái mặt quỷ, quay người liền muốn chạy. Huyễn Đế hai mắt híp híp, mang theo nụ cười chế nhạo, nhìn về phía Lục Chăn Chăn bóng lưng. Thân thể nho nhỏ, trong mắt hắn quả thực chính là không chịu nổi một kích. Huyễn Đế hướng Lục Chăn Chăn đưa tay ra, một cỗ bàng bạc lực lượng kinh khủng, theo trong bàn tay hắn phát ra, hướng thẳng đến hướng ra phía ngoài chạy tới Lục Chăn Chăn bao phủ tới. Ông đột nhiên, Huyễn Đế trên thân phát ra một đạo sáng chói ánh sáng hoa, hướng bốn phía quét ngang mà đi, tòa cung điện này bên ngoài lập tức thêm ra một đạo thất thải kết giới. Ba nhờ ôi, Lục Chăn Chăn phảng phất đụng vào cái gì? Thân thể nho nhỏ bị bắn ngược về đến về sau, trọng tâm bất ổn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng, lúc này cỗ lực lượng kia lập tức mà tới, hóa thành một cái vô hình cự trảo, trực tiếp hướng Lục Chăn Chăn chỗ tới. A, Lục Chăn Chăn phát ra một tiếng kinh hô, bị cự trảo kia bắt lấy, trực tiếp đưa vào giữa không trung, nhanh chóng hướng Huyễn Đế rơi đi. Như vậy nhẹ nhõm liền bắt đến thiếu đế cùng phỉ hoàng nữ nhi, cái này khiến Huyễn Đế khỏe miệng một mực ngậm lấy nụ cười, làm sâu sắc mấy phần. Phía trước các loại tính toán, bây giờ còn không chết dễ như trở bàn tay. Tại Lục Chăn Chăn cách mình càng ngày càng gần thời điểm, Huyễn Đế không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Nhưng, làm nho nhỏ Lục Chăn Chăn cách hắn gần trong gang tấc lúc, Huyễn Đế trong mắt lại đột nhiên bắn ra dọa người tinh quang. Nguyên bản bắt lấy Lục Chăn Chăn lực lượng, lại đột nhiên cải biến, đem nàng hung hăng ném ra ngoài. Vang một tiếng vang thật lớn, tại Phỉ Hoàng Cung hậu điện vang lên, cắt ngang phía trước ngay tại cử hành thịnh điện. Một cỗ kinh khủng sóng khí, theo trung tâm vụ nổ quét ngang, hướng Phỉ Hoàng Cung bốn phía khuyết tán mà đi. Tiền điện. Thanh âm gì chuyện gì xảy ra tựa như là từ sau điện bên kia truyền ra tiếng nổ. Cái này kế vị đại điện, như thế nào có tiếng nổ truyền đến, chẳng lẽ có biến cố gì bạo tạc tiếng vang, để tiền điện bên trong đến đây xem lễ vạn giới đám sứ giả, trên mặt vui sướng vẻ mặt nhẹ nhõm đều lập tức vừa thu lại, biến đến ngưng trọng lên. Cơ hồ tại bạo tạc tiếng vang lên thơ ý điếm, tiền điện bên ngoài liền tràn vào đếm không hết phỉ hoàng cung hộ vệ, đem nơi này bao bọc vây quanh. Một tên phỉ hoàng cung thần tướng đứng ra, thần sắc lạnh lùng, chư vị, trong cung phát sinh chút đột phát tình huống, vì để tránh cho hiểu lầm, còn xin chư vị không cần tùy ý đi lại, liền tạm thời lưu tại trước đây điện bên trong. Phát sinh biến cố không ít người sắc mặt biến đổi, uống rượu ăn mừng tầm tư đều nhạt không ít. Thế nhưng, theo thần tướng ánh mắt rơi xuống, bị tiếng nổ cắt ngang ca múa, lại lần nữa tiếp tục. Chỉ là, bầu không khí nhưng tại phía trước không giống. Phỉ hoàng cung có hay không chuyện gì xảy ra, cửu hoàng chỗ ngồi bên trong, tất cả mọi người đang thấp giọng trò chuyện. An tâm chớ vội. Thiếu đế cùng phỉ hoàng đều tại, sẽ không ra cái đại sự gì. Chúng ta muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Thẩm Tùng nhắc nhở một câu. Tất nhiên, bọn họ không biết chút nào, liền không thể hành sự lỗ mãng. Không tệ. Vừa rồi cái kia thần tướng biểu hiện, cũng nói phỉ hoàng cung có khả năng ứng đối. Khương Hạo QNZ gật đầu nói. Trong chủ điện, tiếng nổ để trong điện bảy người đều buông xuống trong tay ly rượu. Khương Ly giống như cười mà không phải cười mà nói, xem ra, ta cái này phỉ hoàng cung bên trong tựa hồ xảy ra chút sự tình, thân là phỉ hoàng, theo lý thường nên mau mau đến xem. Chư vị, xin cứ tự nhiên. Nói, nàng không chút nào tị hiềm nhìn về phía thiếu đế, giúp ta chào hỏi một hai, không cần lãnh đạm quý khách. Thiếu đế mỉm cười, không có chút nào ngày xưa lạnh lùng xa cách, ngươi yên tâm đi. Khương Ly bóng dáng lập tức tại trong chủ điện biến mất. Mà huyên đế con mắt hơi trầm xuống, cặp kia huyên thải trong hai con ngươi, phảng phất phong vân quỷ bí. Huyên đế đang suy nghĩ gì thiếu đế âm thanh, đột nhiên tại huyên đế bên thải vang lên. Trong chốc lát, huyên đế liền phát hiện mình bị thiếu đế ánh mắt khóa chặt, đối diện, còn có hào đế biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn nhíu mày lại, nở nụ cười trong hậu điện, huyên đế sắc mặt tái xanh, vung tay háo ở giữa, quét tới dư âm nổ mạnh. Giờ phút này, ở trước mặt hắn, nơi nào còn có cái gì Lục Chăn Chăn.